Bộ bộ sinh liên, chương 25, hiểu được sẽ đứng lên, gocchuyenaudio.com, đợi cho hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, sắc trời đã trở nên ảm đạm, gió lớn hơn nữa, bông tuyết cũng bay liên miên, Đinh Ngọc Lạc đứng ở trước ngọn gió, hướng tới dân tráng và gia đình nói. Hiện tại tuyết lớn một hồi cản trở chúng ta tại chỗ này. Chúng ta cách Quảng Nguyên còn có 2 ngày lộ trình, nếu buông tha như vậy ta không cam lòng. Xe vô luận thế nào cũng bất động, chính là có cái này cái đó. Đinh Hạo nhỏ giọng nhắc nhở nói, trượt tuyết tân ngươi nói là xe trượt tuyết đi, ân, chính là có cái này xe trượt tuyết, tuyết sẽ không cản trở được hành trình của chúng ta. Xe trượt tuyết chở lương thực sẽ không xa vào tuyết, dựa vào nó, chỉ cần chúng ta hiệp lực liền có thể đem lương thực đúng lúc đến Quảng Nguyên. Cái gì, chưa thấy qua loại phương tiện chuyên chở này, nhóm dân tráng đều nghị luận không tin nói. Này đồ vật này có thể được không? Đại tiểu thư, xe ngựa đều hủy đi phụ kiện, này cái gư xe trượt tuyết xem xét cũng không đủ rắn chắc a, vừa đi còn không bị hủy. Đinh Ngọc Lạc nói, trong lúc gấp gáp này, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ được biện pháp như vậy, không tồi, xe trượt tuyết dưới không có đinh, chỉ dùng dây thừng cố định, bên trên lương thực cũng không có dây thừng trói buộc, chuyển lên xác thực hao chút sức lực, chính là chỉ cần mọi người một đường chiếu ứng, một lần nữa buộc chặt hàng lại, tổng cộng 2 ngày lộ trình không được hoang phí. Có la ngựa kéo chúng ta sẽ giúp một tay, mấu chốt này nhất định không có trở ngại. Đại tiểu thư tuyết lớn như vậy tay không đi đường đều có thể làm người mệt chết, còn phải một đường giúp đỡ lương thực lôi kéo dây thuyền. Người còn sống được sao? Đinh đại tiểu thư tiền kiếm được cũng phải còn mệnh mới dùng được, đối với Đinh gia chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, việc này chúng ta thật sự làm không nổi nữa. Làm không được, đi thôi, Đinh gia lần này xem như xong rồi, chúng ta quay về đi. Một ít người đã bắt đầu cổ động mọi người tan vỡ. Các ngươi, Đinh Ngọc Lạc môi trắng bệch tê giọng nói. Các ngươi không thể đi, Đinh gia đối đãi các ngươi không tệ, chỉ cần có thể đem lương thực đưa đến. Lỗi lầm năm nay xuất hiện, chúng ta không phải cực nhọc sao, nhưng sống như vậy không phải thân thích không gắn bó, chúng ta không thể vì người Đinh gia mà đem mạng vứt đi, đi thôi. Âm thanh xôn xao càng lúc càng lớn, Đinh Ngọc Lạc thanh âm cũng càng nhỏ, mắt thấy rất nhiều người bỏ xe lương đi đến, Đinh Ngọc Lạc hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ quỳ rạp xuống mặt tuyết. Đinh Hạo tay mắt lanh lẹ, nhảy xa một bước đến đỡ nàng, sau đó hít sâu một hơi, dùng giọng lớn nhất quát. Đều đứng lại cho ta. Một tiếng giống phát ra thật xa, lập tức đem mọi người dừng lại, mọi người đều dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Đinh Hạo, lúc đầu là yếu đuối, sau đó thông minh, hiện tại vẻ mặt hung hãn, nhất thời không thể thích ứng chuyển biến của hắn. Các ngươi biết lương thực này là dùng làm gì không? Thát tử đang ở biên giới Đại Tống chúng ta cướp bóc, có Quảng Nguyên quân coi giữ chính là chỗ dựa vững chắc của chúng ta, nếu Quảng Nguyên quân không thủ được thành, chiến mã thát tử có thể tiến quân thần tốc đốt nhà của ngươi, hiếp đáp nữ nhân của ngươi, lấy tính mạng của ngươi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Đinh Hạo sắc mặt xanh mét đứng ở trên, tiếng quát càng lớn, ngay cả hắn còn có chút thấy không rõ, thanh âm theo gió đến lại nghe rành. gocchuyenaudio.com, mày, gió tuyết quất vào mặt, Đinh Hạo giống lớn nói. Tới bước này rồi, các ngươi còn vỗ mông muốn chạy. Thật sự thoải mái nhỉ, các ngươi biết Đinh gia vì cái gì trả gấp 3 tiền công sao? Bởi vì đây là lương, là quan quân hạ lệnh, lương phải đưa đến. Ngươi còn có ngươi. Đinh Hạo kích động chỉ, bị hắn điểm đến dân phu đều khiếp đảm lùi lại mấy bước, Đinh Hạo chất vấn nói. Các ngươi một đám hiểu hay không hiểu pháp luật Đại Tống? Ngươi làm việc cho ông chủ thu tiền công không làm thì làm sao? Bồi thường tiền công là xong, nhưng ngươi hiện tại chính là do biên quân phái đi, nếu vỗ mông chạy lấy người, làm hại biên quân nếm mùi thất bại, làm hại vô số dân chúng đi theo, ngươi có biết kết cục ra sao không? Mất nhà, mất đầu, Đinh Hạo sắc mặt nặng nề, hù dọa dân phu, dân trong thôn sừng sốt, bọn họ không biết chữ, không hiểu cái gì gọi là tống luật A, bọn họ chỉ biết là Đinh Hạo cùng Lâm Thanh huyện úy còn có đô đầu của Thiền Khấu Mục Tù đều là bạn tốt, hắn nói quốc pháp là cái này, nói vậy thì là cái đó. Tham gia quân ngũ bỏ chạy thì làm sao? Mất đầu, vì sao lại làm vậy? Bởi vì sợ tất cả mọi người học theo dẫn đến thất bại. Vận chuyển quân lương lâm trận bỏ chạy thì làm sao? Không có quân lương đó là xác định bị đánh bại, các ngươi ngẫm lại đây là lỗi thế nào? Cho dù các ngươi nghĩ không được dùng mông nghĩ cũng nên nghĩ thông đi. Đem lương thực vứt đây để ngươi đi. Tốt ngươi đi à, đi gặp được hòa thượng mà không tới được miếu, tránh được một lần không tránh khỏi 10 năm, đến lúc đó, ngươi bị bỏ tù, bị chém, cả đời vậy là xong rồi. Sẽ có nam nhân khác đến đất của ngươi, sống ở phòng của ngươi, ngủ với nữ nhân của ngươi, đánh con ngươi. Nhóm dân phu đều bị chấn động, dám cũng không dám đánh. Nam nhân 2 cây thương, chính mình 1 cây, đứa con 1 cây. Nam nhân 2 khối đất, ngoài phòng 1 khối, trong phòng 1 khối. hiện tại ngươi cả hai thương hai khối đất đều phải xung công tịch thu, ngay cả đầu cũng mất. Này này, sớm biết có đánh chết cũng không đi à. Trong tiếng gió tuyết kêu chỉ nghe thấy tiếng Đinh Hạo khàn khàn gầm gừ. Hiện tại đánh bạc một ván, đem lương thực đưa đến Quảng Nguyên, trở về không thể thiếu tiền thưởng của ngươi, về sau ngươi còn có thể vỗ ngực khoe với con ngươi. Lúc trước nếu không có lão tử ta, Quảng Nguyên hơn 10 vạn quân đã có thể giảm nhiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, nơi này là một cánh đồng bát ngát, thanh âm không quanh quẩn, thanh âm Đinh Hạo khàn khàn giống ra, vừa mới truyền vào lỗ tai mọi người, liền hoàn toàn tiêu tán trong không khí, nguyên do như thế lại càng tăng thêm một loại cảm giác tàn nhẫn. Hơn 1.000 người trong đội ngũ rốt cục nổi lên một tia xôn xao, nghe xong lời nói của Đinh Hạo, bọn họ bắt đầu ý thức được tuyệt cảnh này đã không phải chỉ là tuyệt cảnh của Đinh gia, bọn họ cũng liên quan vào đó. Đinh quản sự một tráng dân khiếp đảm nói, chúng ta chịu khổ xuất lực không quan hệ đến, cả đời chúng ta bán sức lực có thể trải qua cực khổ, mùa đông khắc nghiệt tới cũng đặt ở đầu giường lò sưởi, chưa trải qua việc này nha. Tuyết lớn như vậy, vừa nhấc chân là thụt xuống, bốn chân gia súc còn có thể chống đỡ được, chúng ta chính là hai chân con người. Người, sống tiếp được mới có thể làm người. Đinh Hạo đứng trên một tảng đá lớn la hét, lui là chết tiến là sống, để lương thực đến được Quảng Nguyên, ai cũng đừng nghĩ bản thân làm. Gocchuyenaudio.com Người, hiện tại chúng ta là con la, là ngựa, chúng ta chính là hai cái đùi gia súc lớn. Đinh Hạo nói xong, nhảy xuống tảng đá, chạy vội tới một cái xe trượt tuyết phía trước, đem dây kéo thuyền khoác lên vai, dùng sức kéo một chút như kéo thuyền vậy quát. Đi à, Đinh Ngọc Lạc đôi mắt hồng hồng, không nói hai lời bước nhanh chạy đi kéo một cái dây thuyền khác cùng hắn sóng vai đứng, đem dây kéo thuyền đặt tại đầu vai mình. Đinh Hạo giúp đỡ la ngựa lôi kéo xe trượt tuyết la lớn. Đừng nhàn hạ, dùng sức đi, chỉ cần tốc độ mau vậy càng ngày càng tỉnh. Liễu Thập Nhất đỏ mặt tía tai đứng dậy tựa như uống một vò rượu, vung tay hô to nói. Các bạn, theo ta tiến lên, lương thực vận đến ta hãnh diện làm người, vận không đến liền làm chó nhà có tang. Đi à, chúng ta liều mạng, dân tráng bị kích thích rốt cục phát ra toàn bộ tâm huyết, bọn họ suy nghĩ đỏ con mắt đều nắm lấy dây kéo thuyền từng bước một hướng Quảng Nguyên xuất phát. Hết thảy, vì sinh tồn. A ngốc, Đinh Ngọc Lạc cùng Đinh Hạo kiên cường, nghiêng thân mình, lôi kéo lương thực trên chiếc xe trượt tuyết giản dị, đè nặng cổ họng kêu. Và Đinh Hạo há miệng, dưới chân đạp về phía sau chấm đất, mắt nhìn phái trước. Đinh Ngọc Lạc nhỏ giọng nói, A ngốc A kỳ thật người mới chính là không đúng, lương thực nếu vẫn không đến, chỉ biết trách Đinh gia ta tội sẽ không liên quan đến dân phu sa phu. Đinh Hạo ánh mắt chợt lóe, đè thấp thanh âm nói. Ta biết nhưng là bọn họ không biết cách chương.